Mục Thần Ký, chương 1841, Chiến Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1503, Chiến Thiên Tô. Tần Mục hơi giật mình, không khỏi nhìn nhiều đạo quả kia bên trong nữ tử vài lần. Nữ tử kia cũng tại hướng hắn nhìn tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa có chút khẩn trương, dáng dấp không tồi. Tần Mục thầm khen một tiếng, ánh mắt từ nữ tử kia trước ngực rời đi, lại rơi vào Tường Thiên Phi trên người, cười nói. Nương nương, gọi ta Thái Đế Bệ Hạ. Tường Thiên Phi không vui nói. Tần Mục ha ha cười nói. Bệ Hạ vừa mới còn tự xưng bản cung, vì sao hiện nay lại muốn tôn xưng Bệ Hạ? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào bên hông hắn bội kiếm bên trên. Người cây kiếm này là từ đâu tới? Pháp lực của ngươi còn chưa từng đến thiên tôn tiêu chuẩn, vừa mới có thể để cho ta bị thương hẳn là cây kiếm này tác dụng a. Cây kiếm này là thành đạo giả vũ khí. Chính là, Tần Mục rút ra kiếp kiếm, tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở, nói. Ta đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành phía sau, từ một tòa thần điện bên trong tìm đến cái này miệng đạo kiếm, thử một lần phía dưới, quả nhiên là uy lực vô tận. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Mượn ngoại vật mà tu hành, Mục Thiên Tôn, đường đi của ngươi lệch. Cây kiếm này vẫn là giao cho bản cung, giao cho chậm a. Hai đạo sát khí huyết đao đột nhiên từ hỗn độn sông dài bên trong bay ra, hướng Tần Mục chém tới. Cái này hai cái chảm thần huyền đao uy lực vô cùng, thậm chí liền thiên công thân thể cũng không đỡ được. Vừa rồi chỉ là từ Tần Mục đỉnh đầu chém qua, liền để hắn bị thương. Tường Thiên Phi tận lực đem cái này hai cái thần đao mai phục tại hỗn độn sông dài bên trong, ý đồ đánh lén, phải nhất kích tất sát. Nàng cũng biết Tần Mục xảo trá tàn nhẫn, nếu như chạy trốn, bản thân chỉ sợ không cách nào lưu hắn lại, cho nên áp dụng thủ đoạn đánh lén. Nhưng nàng lại không biết, nàng hai cái sát khí thần đao căn bản không có giấu giếm được Tần Mục con mắt. Nếu như đổi lại những người khác, không cách nào nhìn thấu hỗn độn sông dài, nói không chừng liền sẽ bị nàng đắc thủ, mà Tần Mục mi tâm mắt dọc thậm chí có thể nhìn thấu hỗn độn sông dài, nhìn thấy quá khứ vũ trụ cảnh tượng. Nàng mai phục hai cái chảm thần huyền đao sớm đã bị Tần Mục thấy rất rõ ràng, thậm chí huyền đao bất kỳ động tĩnh đều không có giấu giếm được Tần Mục con mắt. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang lấp lóe, hóa thành hư hình tân thái cực, kiếm quang của hắn cùng hai cái chảm thần huyền đao va chạm, chỉ trong nháy mắt, hai cái thần đao như là huyết sắc trường long, tại kiếm pháp của hắn bên dưới móc ngoặc lên, như là một cuốn bày ra hình rồng thái cực đồ. Một rồng vì âm, một rồng vì dương, âm dương đan xen, kết làm một thể thống nhất. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, muốn thu về hai cái thần đao, nhưng mà Tần Mục chân đạp thuyền nhỏ từ hình rồng thái cực đồ bên trong xuyên qua, kiếm chỉ đạo thụ bên trên mi tâm của nàng. Hư hình tân thái cực là Tần Mục đạo cảnh đệ cửu trọng thiên, bất quá hắn kiếm đạo đại thành, dung hợp thần thông đạo cảnh về sau, nhiều hơn kiếp kiếm tam trọng thiên, một thức này liền hóa thành hắn kiếm đạo thứ 12 trọng thiên. Một chiêu này thay đổi chính là chảm thần huyền đao hình dáng, đem hắn hình thể hư hóa, chuyển biến làm âm dương hình dáng, để Tường Thiên Phi đối hai cái thần đao tạm thời mất khống chế, từ đó cho mình lấy thừa dịp cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa là kiếm đạo, cũng là thần thông, trong tay hắn thì triển đi ra, có thể nói là xuất thần nhập hóa, cho dù là Tường Thiên Phi cũng không có gặp qua bậc này huyền diệu tuyệt học. Tần Mục một kiếm này tới cực nhanh, nguyên bản gậy biến thành thuyền nhỏ tốc độ liền muốn so đạo thụ tốc độ nhanh rất nhiều, lại thêm Tần Mục một kiếm này sử dụng kiếm đạo tuyệt học là thái thủy chất hình vấn thanh minh, lấy tốc độ tăng trưởng. Tường Thiên Phi vừa mới cố gắng triệu hồi hai cái thần đao, Tần Mục kiếm quang liền tới đến trước người của nàng. Kiếm quang một điểm thanh minh, tại Tường Thiên Phi trước mắt càng lúc càng lớn, dường như muốn đem nàng nuốt mất. Cùng khai hoàng kiếm đạo khác biệt. Khai hoàng kiếm đạo là lấy khai hoàng thiên đình làm căn cơ, nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, trình bày chính là hắn lý tưởng khát vọng, mỗi một tầng kiếm đạo đều đại khí bàng bạc, lấy kiếm đạo hóa thành tầng tầng chư thiên. Kiếm đạo của hắn vừa ra, 35 trọng thiên hiện lên, 35 loại khác biệt thế giới, mỗi người đều mang đạo vận. Mà Tần Mục kiếm đạo nhưng là thoát thai từ hắn bản thân thần thông đạo cảnh, hắn thần thông đạo cảnh, nói không chỉ là lý niệm khát vọng, mà là bản thân tại trong quá trình ngộ đạo từng loại cảm ngộ cảm thụ. Khai hoàng kiếm đạo sán lạn đại khí, nhưng để lại dấu vết, mà Tần Mục thần thông thì linh động khiêu thoát, không thể đoán. Tưởng Thiên Phi đối Tần Mục một kiếm này không trốn không né, quát tháo một tiếng, dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa trảm thần đài huyết quang đại thịnh, nhất thời đè xuống hai cái thần đao âm dương biến hóa. Hai cái thần đao từ phía sau mà tới, hướng Tần Mục đánh tới. Quyết đoán của nàng cũng nhưng tàn nhẫn, không né tránh Tần Mục kiếm chiêu, một mực thôi thúc hai cái thần đao chém giết Tần Mục. Nếu như Tần Mục không trốn không né, như vậy hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng dựa dẫm là thần thức của mình quảng đại, cho dù thân thể bị tổn thương, chỉ cần thần thức vẫn còn, liền có thể quan tưởng ra thân thể. Mà Tần Mục tuy là tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng hai cái thần đao chính là trên đời này chí tà sát khí ngưng tụ mà thành, thôn phệ tu vi thôn phệ khí huyết. Chỉ cần Tần Mục bị hai cái thần đao chém trúng, như vậy trong nháy mắt Tần Mục một thân khí huyết đều phải bị hai cái thần đao hấp thu, biến thành bị chém thành ba đoạn xác khô. Không còn tu vi, không có nửa điểm khí huyết, Tần Mục coi như thần thông thông thiên, cũng không cách nào khôi phục. Nàng hai cái thần đao, đốn đạo thủ, trảm đạo quả, không gì không phá, chỉ cần Tần Mục dám liều, như vậy nàng tuyệt đối vui lòng tiếp. Mi tâm của nàng chỗ, kiếm quang biến thành thanh minh khuấy động, còn chưa chạm tới da thịt của nàng, liền để trán của nàng xuất hiện chất hình biến hóa, cái trán da thịt cùng xương cốt huyết nhục cũng bắt đầu hóa thành năng lượng trạng thái. Tần Mục kiếm ý thẳng tới mi tâm của nàng bên trong, sán lạn kiếm quang đã bắt đầu đâm vào nàng mi tâm thiên đình, sắp từ Nam Thiên Môn xuyên qua, càn quét thiên đình. Tưởng Thiên Phi khóe mắt nhảy loạn, Tần Mục một kiếm này uy lực vẫn là vượt qua dự tính của nàng cùng tưởng tượng. Nàng lúc trước ngộ nhận là xuất kiếm chính là khai hoàng Tần Nghiệp, hiện tại xem ra, Tần Mục cứ việc tu vi bên trên so khai hoàng Tần Nghiệp kém, nhưng ở kiếm đạo bên trên trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên thu kiếm, mũi kiếm thanh minh run lên, một phân thành hai, hai bên trái phải điểm tại hai cái trảm thần huyền đao đầu rồng phía trên. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, được khai hoàng khen ngợi là trăm vạn năm qua kiếm pháp đệ nhất, cái này hai kiếm vừa đúng, đứt đi hai cái thần đao lực lượng. Tưởng Thiên Phi lại lộ ra tươi cười, ngay tại Tần Mục thu kiếm đâm trúng hai cái thần đao trong tích tắc, cái kia hai cái thần đao trở nên vô cùng mềm mại, quấn chặt lấy kiếp kiếm thân kiếm, như là quấn quýt lấy nhau bánh quai trèo, gào thét dọc theo thân kiếm hướng Tần Mục cầm kiếm bàn tay bay tới. Tần Mục nghẹn ngào sợ hãi kêu, vội vàng run tay đem kiếp kiếm tính cả hai cái thần đao cùng một chỗ ném ra ngoài, dưới chân thuyền nhỏ đâm nghiêng bên trong sông tới, tránh đi cái kia hai cái thần đao. Mục Thiên Tôn, đa tạ ngàn dặm xa xôi đến đây tặng bảo. Tưởng Thiên Phi khanh khách một tiếng, thò tay vẫy, hai cái thần đao cuốn lấy kiếp kiếm bay tới, chuôi kiếm hướng trong tay nàng rơi đi. Nàng dưới chân đạo thụ bên trên, viên kia rách dưới đạo quả bên trong tuyệt sắc nữ tử đột nhiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn ra manh mối, quát. Cơ Dư thị, có bẫy, đó cũng không thành đạo giả đạo kiếm, mà là chính hắn bảo vật. Tưởng Thiên Phi bàn tay vừa mới khoác lên trên chuôi kiếm, lại thấy Tần Mục đưa lưng về phía nàng xông về phía trước, Tần Mục hai tay chắp sau lưng, cũng không phải là nàng tưởng tượng chật vật như vậy, ngược lại có chút bình tĩnh ý vị. Tưởng Thiên Phi giật mình trong lòng, vội vàng buông tay, thôi thúc hai cái thần đao định quấy đứt kiếp kiếm, nhưng vào lúc này, Tần Mục vác tại sau lưng hai tay chụp ở cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, hai tay đều là bấm kiếm quyết. Hai tay của hắn ở sau lưng biên độ nhỏ di động, kiếm quyết lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ biến hóa. Tưởng Thiên Phi buông ra chuôi kiếm lúc, liền thấy chiếc kia kiếp kiếm từ bản thân hai cái thần đao đang dây dưa thoát thân. Cây kiếm này giống như là tại trong tích tắc đi vào hữu hình vô chất trạng thái bên trong, từ hai cái thần đao bên trong xuyên qua, không có bản thể, chỉ có ánh sáng. Xuy, kiếm quang xoay tròn, đi vòng một cái kiếm hoa, bàn tay của nàng vừa mới buông ra, liền thấy mình năm ngón tay từ trên bàn tay nhảy xuống tới, giống như là nắm giữ sinh mệnh như tinh linh trên không trung nhảy lên. Trong chớp mắt này, Tường Thiên Phi trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Chỉ thấy bản thân năm ngón tay bị kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, năm ngón tay có sự sống, từng cái huyết nhục nhúc nhích, xương cốt sinh trưởng, biến thành năm cái thân thể nhỏ nhắn Tần Mục, đồng thời khom người, hướng nàng một bái. Cái kia kiếp kiếm chuôi kiếm treo ngược, giống như là bị năm cái nhỏ nhắn Tần Mục cầm ngược trong tay, chắp tay đẩy về phía trước ra. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, Tưởng Thiên Phi lồng ngực nổ tung, treo ngược thần kiếm từ lồng ngực của nàng xuyên qua, sau lưng bay ra, những nơi đi qua, thân thể của nàng hóa thành hỗn độn chi khí, cứ thế mà đưa nàng thân thể đánh xuyên. Tưởng Thiên Phi quát tháo một tiếng, sau lưng tầng tầng thiên cung hiện ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thỏ tay nắm lấy hai cái thần đao đuôi rồng vẫy một cái, liền đem cái kia năm cái đầu ngón tay biến thành nhỏ nhắn Tần Mục chấn động đến nát bấy. Hai cái thần đao uy năng mãnh liệt, nhưng mềm mại vô cùng, hướng sau lưng chiếc kia thần kiếm chém tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, trên thuyền nhỏ Tần Mục vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, thuyền nhỏ còn tại hướng về phía trước chạy như bay, nhưng mà hắn vác tại sau lưng hai tay kiếm quyết nhảy nhót, nhưng càng ngày càng nhanh chóng, khó mà thấy rõ. Suy suy suy, tiếp kiếm dưới khống chế của hắn trên dưới tung bay, đủ loại kiếm chiêu không ngừng biến hóa, lấy hữu hình vô chất trạng thái tránh đi hai cái thần đao một lần lại một lần cắn giết. Thanh thần kiếm này cũng không phải là công hướng Tường Thiên Phi, mà là công hướng Tường Thiên Phi dưới chân gốc kia đạo thụ, từng đạo kiếm quang tại khô héo đạo thụ thân cành ở giữa phi hành, đem đạo thụ thân cành chém xuống. Tường Thiên Phi khẩn trương, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, từ trảm thần đài bên trên bay người lên, khống chế thần đao truy kích chiếc kia kiếp kiếm. Kiếp kiếm không cố kỵ gì, nhưng nàng nhưng muốn tránh khỏi chặt đứt đạo thụ thân cành. Bởi vì cái này hai cái trảm thần huyền đao uy lực quá mạnh, chỉ cần chạm đến thân cành, đạo thụ cũng không ngăn được song đao một đòn. Đột nhiên, kiếp kiếm xoay quanh thân cây nhanh chóng lượn quanh động, đạo thụ ầm ầm sụp đổ, Tường Thiên Phi lửa giận ngập trời, thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Đạo kiếm quang kia đột nhiên như thiểm điện đâm trúng rơi xuống trảm thần đài, bay đi, kề hỗn độn sông dài mặt sông gào thét đuổi theo Tần Mục thuyền nhỏ. Tần Mục đứng tại trên thuyền nhỏ, tay trái hướng lên trên nâng lên một chút, chỉ thấy chiếc kia kiếp kiếm từ hỗn độn sông dài trên mặt nước bay vọt lên, cùng trảm thần đài thoát ly, trảm thần đài hướng phía dưới rơi đi, rơi vào trong tay của hắn. Tần Mục đem trảm thần đài cất giữ tại bản thân thần tàng tổ đình bên trong, tay phải cởi xuống vỏ kiếm, nhưng thấy kiếp kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, kiếm quang càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi bay xuống, cắm vào trong vỏ kiếm. Tần Mục đem vỏ kiếm đeo tại cái eo bên trái, xoay đầu lại, hướng Tường Thiên Phi cười một tiếng. Giờ phút này Tường Thiên Phi tính cả cái kia rách dưới đạo quả bên trong nữ tử cùng một chỗ hướng hỗn độn sông dài bên trong rơi xuống mà đi. Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi nắm lấy hai cái thần đao, tận lực ổn định thân hình không để cho mình ngã vào hỗn độn sông dài, nhưng mà trong hỗn độn không chỗ có thể mượn lực, thân hình của nàng không ngừng được hướng xuống rơi. Nàng không khỏi mặt mày biến sắc, vội vàng đáp xuống một khối trên cọc gỗ, nhưng mà phía dưới hỗn độn sông dài bên trong, từng cỗ bạch cốt bay lên, trong hỗn độn linh hồn giãy giụa, mặt mày méo mó, đều hướng cái này trên cọc gỗ nàng chộp tới. Tường Thiên Phi song đao tung bay, chém đứt vô số chân cụt tay đứt, cái kia rách dưới đạo quả xuyên qua đao quang bay tới, đột nhiên đạo quả bên trong đạo quang bốn phía chiếu rọi, hỗn độn sông dài bên trong quỷ dị tồn tại đều tránh lui đạo quả kia bên trong đạo quang. Đạo quả bên trong nữ tử khí tức trở nên nhỏ yếu, quát. Ta không kiên trì được bao lâu, nhanh chóng qua sông. Nếu không người ta đều muốn ngã vào quá khứ vũ trụ. Tần Mục quay đầu, nhìn thấy một màn này, ánh mắt kỳ dị. Nữ tử này là lai lịch gì? Thực lực rất mạnh a hát, không biết so Di La Cung Nguyên Thánh thế nào. Hắn quỷ thần xui khiến lấy ra Di La Cung Nguyên Thánh cho hắn thức dạy học, đem thức dạy học thôi thúc, hướng Tường Thiên Phi bay đi. Đùng, Tường Thiên Phi trên đầu trúng một cái, không khỏi giận dữ, Tần Mục vội vàng thu về thước dạy học, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quên mất, Tường Thiên Phi không có nguyên thần, bị thước dạy học đánh trúng căn bản vô dụng. Cách chương.